Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, ta muốn gả cho ngươi 10. Không muốn, ta liền muốn ở chỗ này ngủ. Tiểu thỏ xoa xoa con mắt, từ giường trung gian loạn trà loạn choạng mà đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt. Hai tay thật chặt mà ôm lấy cổ của hắn, hai mắt nhắm lại, nói lẩm bẩm câu ta muốn uống sữa bột, liền trực tiếp xỉu. Trình Chi Ngôn có chút thúc thủ vô sách mà nhìn xem cái kia mềm nhũn tiểu nhân nhi giống gấu. Túi một dạng treo trên người mình, muốn mở miệng gọi hắn mụ mụ tới, rồi lại sợ đánh thức nàng. Thế là dứt khoát cắn răng một cái, hai tay đưa nàng ôm lên đến, vác lên vai, ra ngoài phòng. Mặc dù tiểu thỏ chỉ có 3 tuổi, nhưng là thể trọng đã có 30 cân. 30 cân tiểu hài tử, liền xem như người lớn ôm cũng có chút nặng nề. Huống chi là 10 tuổi Trình Chi Ngôn. Cũng may hắn mụ mụ gian phòng ngay tại hắn sát vách. Chỉ là Chu Nguyệt Nguyên bản chính hưng cao thải liệt xem TV bên trên tống nghệ tiết mục. Bất thình lình phòng cửa bị mở ra, một cái bất minh vật thể đi đến. Đến cùng vẫn là đem nàng giật nảy mình. Đợi đến nàng chấn định lại, nhìn kỹ đi, phát hiện cái kia bất minh vật thể dĩ nhiên là con trai mình khiêng tiểu thỏ về sau. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu thỏ thế nào? Chu Nguyệt nhìn xem đi lại có chút tập tễnh con trai. Tranh thủ thời gian xuống giường đi ra phía trước, muốn đem ghé vào Trình Chi Ngôn trên người tiểu thỏ nhận lấy. Nhưng không ngờ, tiểu gia hỏa cánh tay gắt gao ôm Trình Chi Ngôn cổ. Làm sao đào đều đào không xuống. Nàng ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn mặt dán tiểu thỏ mềm nhũn thịt thịt gương mặt. Bên tai truyền đến nàng đều đều tiếng hít thở. Nàng lông xù cái đầu nhỏ cứ như vậy cúi tại trên bả vai mình. Mềm nhũn tóc lướt qua hắn phần gáy. Tựa như một cái lông vũ lướt qua cảm giác một dạng. Cái kia ta đi hô tiểu thỏ mụ mụ tới. Chu Nguyệt đào trong chốc lát tiểu thỏ, phát hiện ra hỏa này thật sự là ôm Trình Chi Ngôn ôm quá gấp. Cuối cùng đành phải từ bỏ nói. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Ôm tiểu thỏ lại loạn trà loạn trọng mà trở về gian phòng của mình. Đợi đến tiểu thỏ mụ mụ vội vàng lúc chạy tới thời gian. Trình Chi Ngôn chính tư thế đoan chính ngồi tại trên giường mình. Hai tay ôm tiểu thỏ mềm hồ hồ thân thể. Xoay đầu lại một mặt chờ đợi bộ dáng nhìn xem hắn. Nha, gia hỏa này khó được không quan tâm ta lừa nàng liền trực tiếp đã ngủ. Tiểu thỏ mụ mụ thấy cảnh này cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Nàng nói nàng muốn uống sữa bột. Trình Chi Ngôn nhìn mình mụ mụ cùng tiểu thỏ mụ mụ cười đến. Một mặt sán lạn bộ dáng. Hơi có chút bất đắc dĩ hướng về các nàng hai người nói. Tốt. Ta đây liền đi pha. Tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu. Quay người liền đi cầm bình sữa rót nước. Không mất một lúc, pha xong nóng hồ hồ sữa bột liền cầm tới. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay giật giật tiểu thỏ cánh tay. A, làm sao kéo không xuống. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn. Lại phát hiện Trình Chi Ngôn cũng đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình. Tiểu thỏ, thỏ thỏ. Đến, bú sữa mẹ, mụ mụ ôm, tiểu thỏ mụ mụ kéo hai thanh về sau, phát hiện kéo không xuống, đành phải thân thể khom xuống tại tiểu thỏ bên tai thanh âm ôn nhu nói ra. Chính trong giấc mộng tiểu thỏ lập tức đem chính mình tay phải ngón tay cái nhét vào trong mồm, làm ra tiêu chuẩn chờ đợi bú sữa mẹ tư thế. Chỉ là nàng một cái tay khác nhưng vẫn là chăm chú mà ôm lấy Trình Chi Ngôn cổ không buông ra. Tiểu thỏ mụ mụ có chút im lặng, Trình Chi Ngôn cũng có chút im lặng. Đến, ngôn ngôn, người hỗ trợ cho ăn một lần tiểu thỏ a. Tiểu thỏ mụ mụ một tay lấy bình sữa nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-noi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-di-gat-noi-di-gat-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.